hai người các ngươi lưu lại chiếu khán Thu Thủy, chúng ta đuổi theo. Tuần tra ti người hướng phía Mộ Dung Thu Thủy chỉ phương hướng đuổi theo. Tuần tra ti chết một cái đội trưởng, đây là một kiện đại sự, đám người không dám thất lễ, lập tức tại toàn thành lùng bắt. Ngay cả Vân Nguyệt Thành bên trong tập hung ti cũng theo đó xuất động. Có người đi tới hiện trường kiểm tra, phát hiện dưới giường Bình Yên Vô Sự Lưu quả phụ còn có con của nàng, đương nàng biết Đỗ Vũ chết về sau, đầu tiên là mờ mịt nghi hoặc, lập tức nhịn không được cười to lên, chết được tốt, chết được tốt. Nhưng tại cười xong về sau, ôm hài tử đau khóc thành tiếng. Đám người cũng biết nàng tao ngộ, không nhiều lời cái gì, hỏi thăm một phen không có kết quả về sau, bọn hắn đưa ánh mắt về phía Mộ Dung Thu Thủy. Mà Mộ Dung Thu Thủy cũng không giấu giếm, đem mình nhìn thấy sự tình từng cái nói ra. Ngay cả kẻ tập kích tướng mạo đều vẽ ra. Đương nhiên, kia là Ninh Tu Dịch Dung sau tướng mạo, cho dù tập hung ti người căn cứ cái này tướng mạo tra án cũng sẽ không có phát hiện gì. Bởi vì gương mặt này căn bản không tồn tại, mà đám người cũng không có hoài nghi Mộ Dung Thu Thủy cùng việc này có quan hệ, dù sao tuần tra ti chạy tới thời điểm, đối phương chính bản thân bị thương nặng. Lưu Manh hiển nhiên là trước đó giấu kín tại Lưu Quả Phụ trong nhà, chờ đến Đỗ Vũ tới cửa thời điểm, đột nhiên xuất thủ, đem nó đánh giết, có thể trong thời gian cực ngắn giết chết Đỗ Vũ, tu vi của đối phương chỉ ít cũng là tiên thiên bát trọng. Từ trên vết thương nhìn, đối phương dùng chính là đao, đao pháp con đường là vừa mãnh bá đạo một loại, có thể bổ sung hỏa diễm tổn thương, mặt khác, trên thi thể có bị nọc độc ăn mòn vết tích. Người tới khả năng còn tinh thông độc vật, tập hung ti một cái bộ đầu nhìn xem chiến đấu hiện trường nói, sau đó để cho người ta căn cứ suy luận Mộ Dung Thu Thủy cho chân dung cùng manh mối bắt đầu ở toàn thành điều tra. Đêm, Mộ Dung Thu Thủy kéo lấy thương thế, lấy diễm đao vì ngoặt, từng bước một đi trở về mình kia hắc ám ẩm ướt nơi ở, vào nhà về sau, thắp sáng cây nến. Trong phòng không có một ai. Ninh Tu Tại giết Đỗ Vũ sau liền lập tức rời đi, đây là bọn hắn trước đó liền nói tốt, vì phòng ngừa liên lụy Mộ Dung Thu Thủy, không thể lại có quá nhiều tiếp xúc. Khụ khụ, Mộ Dung Thu Thủy ho ra hai ngụm máu, chống đỡ thương thế lấy ra cái hòm thuốc, bắt đầu xử lý từ bản thân vết thương, vì rất thật, nàng đâm mình một đao kia cũng không lưu tình, thậm chí thương tới tạng phủ, cũng nguyên nhân chính là như thế mới không ai hoài nghi nàng. Nghiêm trọng như vậy tổn thương, người xuất thủ hiển nhiên là hạ tử thủ. Không khả năng sẽ có người nghĩ đến nàng cùng người xuất thủ là cùng một bọn. Hô, miễn cưỡng xử lý tốt vết thương, Mộ Dung Thu Thủy cầm lấy gối đầu muốn đệm một chút lưng nghỉ ngơi một hồi, nhưng đột nhiên nàng phát hiện cái gì, khẽ gì một tiếng, chỉ gặp dưới cái gối thế mà. Đặt vào một trương ngân phiếu, mệnh giá là 2.000 đồng bạc, như thế một bút đồng bạc, đối với hiện tại nàng tới nói là khoản tiền lớn. Không nói những cái khác, đủ nàng đổi một cái tốt chỗ ở. Mà ngoại trừ ngân phiếu bên ngoài, còn có một tờ giấy, trên đó viết, cùng ở tại tha hương vì dị khách, không cần khách khí, liền xem như ngươi lần này giúp ta thù lao. Mộ Dung Thu Thủy tự nhiên biết đây là Ninh Tu Lưu. Nàng cũng hoàn toàn chính xác rất cần số tiền kia, mặc kệ là ăn ở, vẫn là phải chữa thương, đều không thể thiếu đồng bạc. Cái này, thật vất vả còn rơi ân tình lại thiếu hơn. Mộ Dung Thu Thủy lắc đầu cười một tiếng, đem ngân phiếu cất kỹ. Một bên khác, Ninh Tu giờ phút này đã trốn ra Vân Nguyệt Thành, vừa ra Vân Nguyệt Thành, hắn lập tức ngự đao mà đi, bằng nhanh nhất tốc độ trở về Ngọc La Thành. Ngày thứ hai, hắn đi tới Ngọc La sát tập hung ti lĩnh thưởng chỗ. Hoa lão nhìn thấy hắn đi vào, càng phát giác được trên người hắn còn mang theo một tia như có như không, còn chưa tan đi đi mùi máu tanh, ánh mắt lóe lên. Còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Ninh Tu liền hướng hắn ném ra một cái ngọc giới. Cái kia ngọc giới, Hoa lão nhận ra, đó chính là Đỗ Vũ mang theo, tại 20 năm trước, hắn liền đã từng thấy qua. Hắn thân thể có chút run rẩy, nói, ngươi giết hắn rồi. Vâng, đem điểm cống hiến cho ta đi. Không có vấn đề, Hoa lão gật gật đầu, lấy ra lệnh bài cho hắn chuyển 8.000 điểm cống hiến. Sau đó nói, người muốn tuyết liên đan, ngày mai liền có thể đến. Ta ngày mai tới lấy. Ninh Tu quay người rời đi sau. Lần này hắn nhanh chóng đến trở lại Ngọc La Thành, Vân Nguyệt Thành, trong lúc đó còn giết Đỗ Vũ còn có tránh né tuần tra ti, tập hung ti điều tra, quả thực hao tổn không ít tâm tư thần. Hắn muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút mới được. Mà tại Ninh Tu sau khi đi, Hoa lão nhìn xem ngọc trong tay chiếc nhẫn, năm ngón tay mãnh như một nắm, đem nó bóp nát, nỉ non nói, Nguyệt Nhi, mặc dù không phải ta tự tay giết, nhưng Đỗ Vũ đã chết, ngươi trên trời có linh thiêng nhưng nghỉ ngơi. Hắn nhìn về phía Ninh Tu bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, Đỗ Vũ phía sau có nội môn khu trưởng chỗ dựa, lần này ngươi giết hắn, tin tưởng vị kia khu trưởng sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể hay không tránh thoát một kiếp này, liền xem chính ngươi. Chính là bởi vì Đỗ Vũ có nội môn bối cảnh, hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên mới để Ninh Tu thay hắn xuất thủ, hắn nhìn ra được, Ninh Tu trọng tình trọng nghĩa, vì phong tử, hắn sẽ tiếp mình cái này một đơn, mà những người khác hắn không tin, cũng không dám mạo hiểm ủy thác, không phải, đối phương không tiếp đơn, còn trái lại đem mình báo cáo vậy liền thảm rồi. Trở lại Xuân Vũ Lâu, Ninh Tu nghỉ tạm một đêm, thẳng đến thần hy chiếu vào trong phòng, hắn bên tai truyền đến từng đợt gõ gõ đập đập tiếng vang, hắn cau mày mở hai mắt ra, đứng dậy rửa mặt một phen, sau khi mặc chỉnh tề liền ra cửa, liếc mắt liền thấy chủ nhà chính chỉ huy mấy cái công nhân tại tu sửa lấy Xuân Vũ Lâu. Hắn nghe được gõ gõ đập đập phanh phanh âm thanh chính là công nhân thi công thanh âm. Đi lên, thế nào, phong tử thế nào? Chủ nhà hỏi, chủ nhà rất quan tâm bộ đầu nha. Hừ, hắn muốn không chết, liền để hắn nhanh trở về giao tiền thuê nhà, không phải ta đem hắn gian phòng cho mướn. Chủ nhà hơi đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng, yên tâm đi, bộ đầu chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ninh Tu gật gật đầu, hắn đi vào tập hung ti, cùng Nhan Ngọc mấy người tụ hợp, đem mọi người điểm cống hiến đều tập trung ở cùng một chỗ, hết thảy 2.200.000 điểm cống hiến. Ở trong đó có một ít là mấy người hai ngày này mượn. Đi vào lĩnh thưởng chỗ, Ninh Tu trực tiếp cùng Hoa lão hối đoái Tuyết Liên đan, nhìn xem trong tay khiết bạch vô hà. Bốc lên gợn sóng hàn khí Tuyết Liên đan, mọi người sắc mặt đại hỉ. Kiểm tra đến Tuyết Liên đan, phải chăng tốn hao 5.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. 5.000 điểm năng lượng, đây là Ninh Tu từ trước tới nay cần tiêu hao điểm năng lượng nhiều nhất. Nhưng hắn cũng không do dự, trực tiếp đơn giản hóa, đây chính là bỏ ra 2.000.000 điểm cống hiến hối đoái tới đỉnh tiêm thuốc chữa thương a. Cái này không đơn giản hóa ngu sao mà không đơn giản hóa. Tuyết Liên đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Tuyết Liên đan bằng tuyết liên cũng không hiếm thấy, cùng linh chi, nhân sâm loại hình không sai biệt lắm, tại tiệm thuốc đều có bán, chỉ là chất lượng không phải trường hợp cá biệt. Mà đơn giản hóa về sau, Ninh Tu phục dụng phổ thông tuyết liên cũng có thể phát huy tuyết liên đan hiệu quả, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ nói nhiều rồi một chương bảo mệnh át chủ bài. Dù sao ai cũng không dám cam đoan sau này mình sẽ không trọng thương. Quá tốt rồi, bộ đầu được cứu rồi, mọi người thấy Tuyết Liên đan, trong mắt mang theo mừng rỡ. Bọn hắn mang theo Tuyết Liên đan trở lại 6 đội đại đường, để Phong Tử ăn vào Tuyết Liên đan Phong Tử ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa dược lực. Chỉ chốc lát, sắc mặt của hắn dần dần trở nên hồng nhuận. Nguyên bản uể oải khí tức cấp tốc khôi phục đỉnh phong. Dư độc tiêu hết, kinh mạch tạng phủ tổn thương tất cả đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, Tuyết Liên đan hiệu quả thấy đám người vô cùng tán thưởng. Khôi phục, Phong Tử hai mắt bỗng nhiên mở ra, một trận khí tức cường đại từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát, hắn nhìn xem Ninh Tu, Nhan Ngọc mấy người, từ đáy lòng cảm kích, đa tạ. Bộ đầu, muốn cảm ơn ngươi liền tạ Ninh sư đệ đi, cái này điểm cống hiến đại bộ phận đều là hắn góp, lại nói, Ninh sư đệ, cái này điểm cống hiến ngươi ở đâu ra? Man Long tò mò hỏi, Ninh Tu chần chờ một chút, nói tiếp cái tư đơn. Tư đơn, cái gì tư đơn, tốt, không nên hỏi đông hỏi tây, bộ đầu có thể khôi phục chính là chuyện tốt. Nhan Ngọc nhìn ra Ninh Tu không muốn nhiều lời, liền đánh cái giảng hòa. Không tệ, đi, ta mời mọi người uống rượu đi. Sống sót sau tai nạn Phong Tử mười phần cảm tạ mình đám huynh đệ này, vung tay lên liền dẫn trước mọi người đi uống rượu chúc mừng. Mà nhìn thấy hắn đột nhiên sinh long hoạt hổ bộ dáng, tập hung ti rất nhiều bộ đầu bộ khoái tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn khôi phục rồi, không phải nói chỉ có Tuyết Liên đan có thể để cho hắn khôi phục sao? Làm sao làm được, nghe nói là Ninh Tu không biết dùng biện pháp gì góp đủ điểm cống hiến, người mới này thật sự là quá kinh khủng. Ngắn ngủi 2-3 ngày liền góp đủ nhiều như vậy điểm cống hiến, người mới này đến cùng là thế nào làm được? Ninh Tu danh khí tại tập hung ti bên trong truyền ra, hắn chém giết Phương Kỳ, Hồng Anh dạng này tiên thiên bát trọng, lại tại rất ngắn thời gian bên trong góp lượng rất lớn điểm cống hiến, hồi đoái Tuyết Liên đan, cái này đều để hắn bị quan bên trên có xử đến nay mạnh nhất người mới xưng hào. Nhưng đối với những này, Ninh Tu cũng không thèm để ý, hắn giờ phút này ngay tại trong tử lâu cùng Phong Tử mấy người thoải mái uống, chúc mừng Phong Tử tân sinh. Bộ đầu, tiếp qua không lâu ngươi chính là tổng bộ đầu, đến lúc đó nhưng phải cho chúng ta phái mấy cái tương đối tốt kiếm nhiệm vụ. Lâm Thiên cười nói, ha ha, yên tâm đi. Phong Tử cười ha ha một tiếng, các ngươi nghe nói không, nghe nói Vân Nguyệt Thành tuần tra ti 7 đội đội trưởng Đỗ Vũ chết rồi, bị người thích thành hai nửa. Lúc này, tại Ninh Thu mấy người sát phách bàn truyền đến một thanh âm. Nghe được cái này, Man Long mấy người không khỏi nhìn về phía Ninh Thu. Bởi vì ngay tại, hôm trước, Ninh Thu vừa cùng bọn hắn hỏi thăm qua liên quan tới Đỗ Vũ sự tình. Mà bây giờ, Đỗ Vũ liền chết. Hơn nữa đối với Phương Tiếp Tư riêng lấy cùng đột nhiên liền góp đủ điểm cống hiến. Đám người không phải người ngu, không khỏi liên tưởng. Đến, uống rượu, Ninh Tu cười cười, điềm nhiên như không có việc gì nói. Mấy người còn lại mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng đều ăn ý im miệng không nói không nói. Về Xuân Vũ Lâu trên đường, Phong Tử hỏi, Đỗ Vũ, ngươi giết. Trong miệng ngươi tư đơn, hẳn là Hoa lão đưa cho ngươi đi. Bộ đầu làm sao biết, Ninh Tu có chút ngoài ý muốn. Đoán ra Đỗ Vũ chính là hắn giết còn chưa tính, làm sao còn biết tờ đơn là Hoa lão cho. Người hôm trước vừa nghe qua Đỗ Vũ chết ngay bây giờ, còn có ngươi trên thân thêm ra điểm cống hiến, rất khó không cho chúng ta liên tưởng đến, về phần ta là thế nào biết Hoa lão, ta cũng là suy đoán, trước kia từng nghe nghe Hoa lão thê tử tại 20 năm trước chính là bị cái này Đỗ Vũ nhục nhã chí tử. Nghe được cái này, Ninh Tu lúc này mới chợt hiểu. Khó trách Hoa lão muốn hắn đi giết Đỗ Vũ, nguyên lai là vì thê tử báo thù a. Ninh Tu, ngàn vạn không thể để người khác biết là ngươi giết Đỗ Vũ, người này tại nội môn có bối cảnh, huynh trưởng của hắn chính là nội môn một cái khu trưởng, nếu để cho hắn biết việc này, cho dù ta lên làm tổng bộ đầu cũng rất khó bảo trụ ngươi. Phong Tử nghiêm túc nói. Ninh Tu gật gật đầu, ta đã biết, Nhan Ngọc, Màn Lòng bọn hắn đều có chừng mực, sẽ thủ khẩu như bình, mà về phần Hoa Lão, cái này tờ đơn là hắn ủy thác, càng sẽ không nói lung tung. Muốn tra được hắn nơi này, khả năng không lớn, nhưng vẫn như cũ có sơ hở, tỉ như trên người của ta thêm ra điểm cống hiến cùng lưu trên người Đỗ Vũ đao pháp loại hình. Cái trước, Tu La Tông bên trong không có tại ngoài sáng bên trên cấm chỉ chém giết, các đệ tử tự mình chém giết, cướp đoạt điểm cống hiến sự tình nhìn mãi quen mắt, có thể đây là lấy cớ. Về phần cái sau, Xích Diễm Cuồng Đao đặc tính rất rõ ràng, xem ra ta về sau nên ít dùng môn này đao pháp. Ninh Thu âm thầm nghĩ tới, dự định nghĩ biện pháp đi hối đoái một môn mới đao pháp. Nha, đây không phải phong bộ đầu nha, còn sống đâu. Bất chi bất giác, tại Ninh Thu suy tư thời điểm, bọn hắn đã về tới Xuân Vũ Lâu, chủ nhà nhìn thấy bọn hắn, nhất là nhìn thấy Ninh Thu sau lưng Phong Tử lúc, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, nhưng vẫn là làm bộ không thèm để ý nói. Mà Phong Tử cười ha ha một tiếng, đó là đương nhiên, ta cái này còn thiếu chủ nhà ngươi tiền thuê nhà đâu. Làm sao lại tùy tiện liền đi đâu? Biết liền tốt, chủ nhà, người cái này lúc nào tu sửa xong a? Ta cái này vừa sáng sớm đều bị các ngươi đánh thức. Ninh Tu nói, hừ, còn không phải các ngươi hại, còn có, các ngươi tập hung ti trợ cấp nếu là nhanh lên xuống tới, ta đương nhiên liền có thể hoàn thành được nhanh một điểm. Cái này đơn giản, chờ ta lên làm tổng bộ đầu, ngươi muốn bao nhiêu trợ cấp, ta đều cho ngươi phê. Phong Tử cười ha ha một tiếng nói, chủ nhà hai mắt tỏa sáng, ngươi muốn làm tổng bộ đầu rồi. Đúng vậy a. Vậy thì tốt quá a, đến lúc đó nhớ mời ta uống rượu. Nhất định, ba người nói chuyện phiếm vài câu, trở về phòng về sau, Ninh Tu xuất ra đoạn trường thảo, hạc đỉnh hồng các loại độc dược, cho mình lại phối trí một bình thập độc thủy, một ngụm đem nó rót vào bụng. Chân khí cộng 35, chân khí cộng 40, oanh, Ninh Tu chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ một trận tăng vọt. Đạt tới chớp mắt 50 dặm, tiên thiên lục trọng, hắn lại đột phá tiếp, hắn nhìn xem trong tay độc thủy suy tư nói, xem ra ta về sau có thể chuyên công độc đạo. Thứ nhất có thể dùng để thay thế thượng thanh đan loại hình đan dược, thứ hai đang lúc đối địch cũng có thể thêm ra một điểm thủ đoạn. Ninh Tu đối phó Đỗ Vũ thời điểm, thập độc thủy liền phát huy không nhỏ tác dụng. Hôm sau, sáng sớm, Ninh Tu rời giường rửa mặt một phen, mặc chỉnh tề, nhìn xem trong gương nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, lộ ra nụ cười hài lòng. Ra ngoài phòng, vừa vặn nhìn thấy chủ nhà dẫn công nhân tới sửa thiện lầu các. Cổng, Phong Tử sáng sớm dẫn theo bầu rượu liền đang chờ hắn. Bộ đầu, sớm, sớm. Đi thôi, Ninh Tu liếc bầu trời một cái, vạn dặm không mây. Tại mặt trời chiếu xuống, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể một chút xíu tăng lên, hắn đột nhiên nghĩ đến mình thân kiêm nhiều môn nội công, tăng lên chân khí biện pháp có rất nhiều, ngoại trừ phơi nắng, uống thuốc độc bên ngoài, còn có mấy loại phải thật tốt sửa sang lại. Hắn vừa nghĩ, một bên cùng Phong Tử đi tới tập hung ti. Hôm nay, hắn rõ ràng cảm giác được đám người nhìn mình ánh mắt có chút không đồng dạng, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo kính sợ. Hắn suy tư một chút, rất nhanh liền biết nguyên nhân. Mình giết Phương Kỳ, Hồng Anh, lại cứu Phong Tử, mà nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Phong Tử cũng muốn đảm nhiệm tập hung ti tổng bộ đầu chi vị. Đây hết thảy đều để mình uy vọng tại trong lúc vô hình cất cao rất nhiều. Đi vào 6 đội đại đường về sau, không bao lâu, Phong Tử liền bị gọi đi họp. Mà Nhan Ngọc mấy người cũng tại ai làm việc nấy, Ninh Tu thì là tìm tới giấy bút, dự định sửa sang một chút mình tu hành các loại nội công cùng đối ứng tu hành biện pháp. Chỉnh lý như sau, Cửu Dương Thần công bằng phơi nắng, Huyền Minh Tiêu Dao công bằng phơi ánh trăng. Thái thượng ngưng khí quyết bằng hít sâu, băng huyền kình bằng ngồi tại băng bên trên luyện công, hấp công đại pháp bằng há to mồm hấp khí, tu la quyết bằng sinh khí, hỗn nguyên nhất khí bằng ngồi xuống, bách độc chân kinh bằng trúng độc. Nhìn kỹ, hắn tăng lên chân khí đường tắt ngược lại là có thật nhiều, nhưng trên thực tế, theo hắn tấn cấp đến tiên thiên, cửu dương thần công, thái thượng ngưng khí quyết trở mấy môn công pháp đối với mình trợ giúp đã không có trước đó rõ ràng như vậy. Dù sao cái này mấy môn công pháp đặt ở đại chu đồng đẳng với thần công cấp bậc. Thế nhưng là tại hậu thổ, lại chỉ là bình thường nhất hoàng cấp công pháp, ngay cả Tu La Tông ngoại môn công pháp Tu La Quyết đều kém xa tít tắp. Hiện tại đối với mình còn có rõ ràng trợ giúp, chỉ có hỗn nguyên nhất khí, Tu La Quyết cùng vừa tới tay không lâu bách độc chân kinh. Nhất là hỗn nguyên nhất khí, môn nội công này tâm pháp hết sức đặc thù, có rất lớn tiềm lực trưởng thành, chính là Ninh Tu sau này hạch tâm công pháp. Ninh Tu nhìn xem trong tay sửa sang lại công pháp tu hành phương thức, vận chuyển chân khí đem nó tiêu hủy, suy nghĩ xong chân khí tăng lên chi pháp, hắn bắt đầu suy tư võ học. Loại như bát cực trưởng, Xích Sa trưởng một loại đã dần dần theo không kịp hắn. Cũng chỉ có Xích Diễm đao pháp, Bách bộ sát quyền, Thất huyễn thân pháp còn miễn miễn cứng cứng có thể sử dụng, nhưng hắn dùng Xích Diễm đao pháp giết Đỗ Vũ, vì phòng ngừa bị người hữu tâm chú ý tới, môn này đao pháp về sau cũng không thể dùng xuống đi. Hắn cần tìm một môn mới đao pháp, Ninh Tu xuất ra một cái sách nhỏ, phía trên này ghi chép Tu La Tông bên trong rất nhiều võ học cùng hối đoái những này võ học cần có điểm cống hiến. Đao pháp cũng có không ít, Tu La đao pháp, U Minh đao pháp, Sát thần đao pháp, Thất tình đao pháp. Cần có điểm cống hiến cũng là từ thấp đến cao, 300 điểm cống hiến, 900 điểm cống hiến, 2000 điểm cống hiến, nhất là trong đó một môn tên gọi Thất Tình Đao Pháp, càng phải chọn vẹn 8000 điểm cống hiến. 8000 điểm cống hiến, nhiều ít tập hung ti bộ khoái cả một đời đều không đổi được. Ninh Thu thấy cũng trông mà thèm, bất quá hắn cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội, mình nộp lên Bách Độc Chân Kinh, không có gì bất ngờ xảy ra, không. Được bao lâu liền sẽ có một số lớn điểm cống hiến nhập chướng. Đến lúc đó hẳn là cũng đủ hối đoái cái này Thất Tình Đao Pháp. Tin tức tốt, vừa rồi tại bộ đầu trong hội nghị đã xác nhận, 3 ngày sau, tổng bộ đầu sẽ bị điều đi nội môn, khi đó, bộ đầu đem tiếp nhận đương nhiệm tổng bộ đầu vị trí. Lúc này, Nhan Ngọc đi vào đại đường nói, nàng để trước mắt mọi người sáng lên, mặc dù đối kết quả này sớm có đoán trước, nhưng giờ phút này xác nhận, bọn hắn vẫn là không nhịn được một trận mừng rỡ, mà Ninh Tu cũng vì Phong Tử vui vẻ. Phong Tử đảm nhiệm tổng bộ đầu, hắn tại cái này tập hung ti cũng càng có bảo hộ. Không lâu, Phong Tử trở lại 6 đội đại đường, hắn huýt sáo, tâm tình rất tốt, Nhan Ngọc mấy người đều lên trước biểu thị chúc mừng. Mà Phong Tử cười nói, cái này đều dựa vào mọi người bảo vệ ta cái mạng này. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Ninh Tu, Ninh sư đệ, ta đảm nhiệm tổng bộ đầu về sau, ta hy vọng 6 đội bộ đầu chi vị có thể để ngươi tới tiếp quản. Cái này, Ninh Tu có chút chần chờ. Lâm Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu thị cổ vũ, Man Long cũng là cười ha ha một tiếng nói, Ninh sư đệ, ta cảm thấy dạng này rất tốt, chúng ta ở trong ngoại trừ bộ đầu bên ngoài liền thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi không làm cái này bộ đầu, chúng ta càng không đảm đương nổi. Bên cạnh Phong Tử mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, trừ ta ra mạnh nhất. Ha ha, hiện tại đoán chừng ngay cả hắn đều không phải là Ninh Tu đối thủ. Sư đệ cố lên, ta xem trọng ngươi, ta tán thành, Nhan Ngọc, Dạ Dật cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mặc dù Ninh Tu gia nhập tập hung ti thời gian không dài, nhưng là hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện, mọi người tại đây nhưng đều là rõ như ban ngày. Ngoại trừ thực lực không cần nghi ngờ bên ngoài, Phong Tử mệnh cũng là hắn cứu. Kia tốt, Ninh Tu gật gật đầu, không có chối từ. Trạng vạng tối, đám người từ tập hung ti từng cái rời đi, mà tại về Xuân Vũ Lâu trên đường, Ninh Tu thì là đi trước một chuyến tiệm thuốc. Hắn dự định mua một nhóm độc dược trở về tiếp tục điều phối thập độc thủy. Ngoài ra, hắn cũng dự định nghiên cứu một chút độc đạo. Nhìn xem có thể hay không điều phối ra cao cấp hơn độc dược đến cung cấp mình sử dụng. Ninh sư đệ, người đây là dự định từ đao khách chuyển chức đương độc sư sao? Phong Tử nhìn xem ôm một đôi độc dược bình Ninh Tu ngoạn vị đạo, hắn vừa nói một bên thối lui hai bước, sợ nhiễm đến độc. Mặc dù đây đều là một chút phổ thông độc dược, thế nhưng không chịu nổi Ninh Tu mua nhiều a, cái này nếu là không cẩn thận đổ cũng không phải nói đùa. Chuyển chức thật không có, nhưng hoàn toàn chính xác nghĩ nghiên cứu một chút độc đạo. Ninh Tu cười cười, không có giấu giếm, trở lại Xuân Vũ Lâu về sau, Ninh Tu xuất ra một bình bình độc dược, ỷ vào mình có Bách Độc Chân Kinh, không sợ trúng độc, bắt đầu điều phối. Một bên điều phối, một bên phục dụng, hắn mặc dù không có nhìn qua dược kinh độc kinh, nhưng lại có thể căn cứ thể nội tăng trưởng chân khí để phán đoán độc tính mạnh yếu, nương tựa theo điểm này, đúng là ngạnh sinh sinh để hắn điều phối ra mấy loại không thua thập độc thủy kịch độc. Ninh Tu xuất ra một bình gia cường phiên bản thập độc thủy rót vào bụng. Chân khí cộng 67, chân khí cộng 66, cảm thụ được chân khí trong cơ thể tăng lên. Hắn lại tiện tay đem một bao bột phấn ném vào độc thủy bên trong, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ còn nửa bình độc thủy đột nhiên sôi trào lên. Lộc cộc, Ninh Tu trong tay thập độc thủy đột nhiên nổ tung, đại lượng màu xám trắng sương mù lan tràn mà ra. Ninh Tu sắc mặt biến hóa, những này là sương độc, nếu là lan tràn đến toàn bộ Xuân Vũ Lâu, không biết sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thậm chí khả năng có người lại bởi vậy mất mạng cũng không nhất định. Không, xong, Ninh Tu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lập tức chân khí trong cơ thể vận chuyển, mở ra miệng rộng vận chuyển hấp công đại pháp, trong miệng hắn bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực, như là thôn tính nước, liền tranh thủ bốn phía khuếch tán xương độc hút vào thể nội. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn là có một tia xương độc tràn ra bên ngoài. Ninh Tu vội vàng đi ra ngoài xem xét, chỉ gặp một cái trải qua hắn ngoài phòng võ giả tại trong lúc lơ đãng hút vào độc khí của hắn, khi nhìn đến Ninh Tu đột nhiên mở cửa về sau, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua, sau đó một mực cung kính khom mình hành lễ, gặp qua Ninh bộ khoái. Ninh Tu cùng Phong Tử tại cái này Xuân Vũ Lâu thanh danh rất lớn. Dù sao đối võ giả bình thường tới nói, tập hung ti vẫn là có rất lớn uy nghiêm. Ninh Tu khẽ vuốt cằm, nhìn trước mắt võ giả, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn biến hóa, chỉ chốc lát, người võ giả kia bụng đột nhiên lộc cộc kêu một tiếng, sắc mặt hắn đỏ lên, không có ý tứ, Ninh bộ khoái, ta đi về trước. Hắn vội vàng xông về trong nhà mình, mà Ninh Tu cũng đang âm thầm quan sát biến hóa của đối phương, nếu là đối phương có cái gì nguy hiểm tính mạng, liền lập tức đem người mang đến xem đại phu. Bất quá hắn nhìn xem võ giả này liên tục chạy mấy lội nhà xí, sau đó có chút mệt lả nằm trên giường, miệng bên trong nhỏ thầm thì không biết ăn hỏng thứ gì. Trừ ngoài ra, cũng không có những bệnh trạng khác xuất hiện. Ninh Tu lại nhìn một chút túi kia bị mình tiện tay ném vào độc thủy bên trong bột phấn. Ba đậu tán, một loại có thể để cho người ta bài tiết không kiềm chế độc dược. Hắn lại quan sát cái kia trúng độc người bệnh một đêm, phát hiện đối phương dần dần khôi phục như thường sau mới thở dài một hơi, xem ra chúng độc không sâu. Lúc trước hắn hút vào xương độc thời điểm, chân khí trong cơ thể tăng trưởng không nhiều. So với đơn thuần thập độc thủy còn ít hơn, xem ra gia nhập ba đậu tán thập độc thủy, độc tính ngược lại trở nên yếu đi. Không phải độc dược càng nhiều càng tốt, mà là phải để ý phối hợp sao. Ninh Tu thầm nghĩ, xem ra chính mình có cần phải học tập cho giỏi một chút phương diện này kiến thức, thật sự là hắn cảm thấy độc đạo là cái không tệ phương hướng phát triển. Mặt khác, lần này ngoài ý muốn cho hắn cái giáo huấn, về sau điều phối độc dược không thể tại Xuân Vũ lâu, để tránh thương tới vô tội, hắn muốn tìm cái chuyên môn địa phương đến cung cấp mình nghiên cứu độc đạo. Tìm thời gian đi vắng vẻ điểm địa phương thuê cái phòng ở đi. Ba ngày thời gian trong chớp mắt, tập hung ti vì đương nhiệm tổng bộ đầu cử hành một trận vui vẻ đưa tiễn yến hội. Trên yến hội, không chỉ là tập hung ti người, còn có tuần tra ti, ti tình báo, thiên công ti, dẫn hàng ti từng cái bộ môn người đều tới. Nhìn ra được tổng bộ đầu tại Ngọc La Thành mặt mũi không nhỏ. Chúc mừng Lý Huynh tấn cấp nội môn, nghe nói Lý Huynh lần này là bị điều đi nội môn khu thứ ba khu trưởng, đây chính là gần với tông môn trưởng lão vị trí A, làm cho người hâm mộ. Mấy cái ti thủ lĩnh đối tổng bộ đầu chúc mừng đạo, trong mắt lộ ra hâm mộ. Nội môn khu trưởng, ngoại trừ địa vị tấn thăng bên ngoài, điều này có thể lấy được tài nguyên cũng xa so với bọn hắn những này ngoại môn nhiều hơn nhiều. Ha ha, mấy vị, ta tại nội môn các chư vị, đến, đêm nay không say không về. Tổng bộ đầu cười ha ha một tiếng, cùng mấy người thoải mái uống. Mà tại bên cạnh hắn, phong tử cũng tại xã giao. Dù sao hắn là đời tiếp theo tổng bộ đầu, tại yến hội một chỗ khác, Ninh Thu thì là cùng cái khác mấy cái bộ đầu nâng ly cạn chén, tất cả mọi người tại chúc mừng hắn làm tới 6 đội bộ đầu. Ninh bộ đầu, cái này về sau tại tập hung ti chỉ giáo nhiều hơn. Ba đội bộ đầu cười nói, Ninh Thu tuổi còn trẻ liền tấn cấp bộ đầu chi vị, không chỉ có như thế, thực. Lực càng là không phải cùng tiểu khả, còn cứu được phong tử, cái này về sau tại tập hung ti địa vị nhất định là gần với phong tử, mấy cái này bộ đầu tự nhiên là muốn giao hảo hắn. Không chỉ có là bọn hắn, cái khác mấy cái ti tu la tông đệ tử đối với Ninh Thu danh khí cũng là có chút nghe thấy, nhìn xem thiếu niên này, trong mắt có hiếu kỳ, kính sợ. Sau đó từng cái giờ chén rượu tiến lên mời rượu. Ninh Tu cười từng cái xã giao, cái này chỉ chốc lát thời gian, liền uống mười mấy chén rượu. Bộ đầu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là dẫn hàng ti đội trưởng Bạch Tiểu Vũ. Lúc này, Lâm Thiên mang theo một cái tuổi trẻ võ giả đi vào Ninh Tu trước mặt. Đây là một người tuổi chừng 24-25 thanh niên, mặc màu xám tu la tông đệ tử phục sức, bên hông treo lệnh bài, cõng một thanh bảo kiếm. Đã sớm nghe nói Ninh bộ đầu đại danh, tại hạ Bạch Tiểu Vũ. Hữu lễ, Ninh Tu nghe nói qua dẫn hàng ti. So với tập hung ti, tuần tra ti các loại công việc phạm vi cực hạn tại ngoại môn bộ môn, dẫn hàng ti chủ yếu phụ trách vận chuyển tu la tông các loại hàng hóa, vào Nam ra Bắc, lui tới tại từng cái tông môn. Bất quá dẫn hàng ti công việc phong hiểm tuyệt không so tập hung ti muốn thấp, vào Nam ra Bắc áp giải các loại hàng hóa, dọc theo con đường này, ngoại trừ muốn cùng thế lực khắp nơi liên hệ bên ngoài, còn muốn thời khắc đề phòng dọc theo đường một chút lưu manh cường đạo tập kích. Có chút cường đạo nhất ngang đến cũng mặc kệ cái nào tông môn hàng hóa, trực tiếp động thủ đoạt lại nói, đoạt xong lại chạy đường cũng không phải không có khả năng. Ninh bộ đầu, lần này tới tìm Ninh bộ đầu, là có một việc muốn ủy thác Ninh bộ đầu, đoạn thời gian trước, tại hạ phụ trách áp giải một nhóm hàng hóa, nhưng nửa đường lại bị một đám cường đạo cho cướp đi, ta nghĩ mời Ninh huynh cùng ta đồng loạt ra tay, đem hàng hóa cầm về, đương nhiên, ở trong đó sẽ không thiếu Ninh bộ đầu điểm cống hiến. Bạch Tiểu Vũ thành khẩn nói, vì sao muốn tìm ta, những hàng hóa này bị cướp là ta khuyết điểm, như bẩm báo lên trên, không thể thiếu ta trách phạt, ta chỉ có thừa dịp việc này còn chưa báo cáo lúc mang về hàng hóa mới có thể bình yên vô sự. Mà nói lời nói thật, dẫn hàng ti bên trong muốn nhìn ta cắm bổ nhào người không phải số ít, cho nên ta chỉ có thể phiền phức những người khác. Mà Ninh bộ đầu gần nhất tại Ngọc La Thành thanh danh vang dội, thực lực hơn người, ta tin được ngươi, mặt khác, nhóm cường đạo này thực lực không coi là bao nhiêu cường đại, ta một người mặc dù không đối phó được, nhưng nếu tăng thêm Ninh bộ đầu dư xài, đôi này Ninh bộ đầu tới nói cũng là một kiện mỹ xoa, ta cũng nghĩ mượn cơ hội này cùng ngươi kết giao. Bạch Tiểu Vũ êm tai nói, tại Tu La Tông ngoại môn khu vực từng cái bộ môn minh tranh ám đấu sự tình, nhìn mãi quen mắt. Không thể nhất tin tưởng, thường thường là cùng cái bộ môn đồng liêu. Đối với điểm này, Ninh Tu không phải là không có trải nghiệm. Như trước đó Vương Kỳ, không đã nghĩ giết hắn cho thống khoái, lại tỉ như phong tử bị trọng thương, tập hung ti bộ đầu từng cái khoanh tay đứng nhìn, không muốn mượn điểm cống hiến. Về phần Bạch Tiểu Vũ muốn kết giao mình, đây càng không kỳ quái. Cái này trên yến hội, không biết nhiều ít người nghĩ kết giao chính mình. Đám kia cường đạo ở đâu? A, ta đã nắm giữ manh mối, hành động lúc lại thông chi bộ đầu. Được, Ninh Tu gật gật đầu. Một trận yến hội, chủ và khách đều vui vẻ, tập hung ti đương nhiệm tổng bộ đầu tại mọi người chứng kiến dưới, đem tổng bộ đầu chi vị truyền cho phong tử. Ngày thứ hai trong đêm, Ninh Tu trong phòng uống thuốc độc tu hành, đột nhiên nghe được phong tử tiếng bước chân, lập tức một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ninh sư đệ, là ta, phong tử thanh âm truyền đến, chỉ gặp hắn trong tay dẫn theo một cây đao, còn có một bản cổ tịch, bộ đầu, à không, tổng bộ đầu, người có chuyện gì không? Ninh Tu gợn sóng cười nói, A, tổng bộ đầu cho ngươi đến đưa phúc lợi, cho ngươi đến đưa phúc lợi. Phong Tử dẫn theo đao trong tay còn có cổ tịch gợn sóng cười nói. Đây là, Ninh Tu trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, mong đợi nhìn xem Phong Tử, hắn đem đối phương nghênh vào nhà bên trong, mà đối phương đem đao cùng cổ tịch đặt lên bàn, lần này tiêu diệt Đắc Ý Lâu, chúng ta thu được không ít chiến lợi phẩm, cái này đại bộ phận đều muốn nộp lên tông môn, nhưng là dùng tổng bộ đầu quyền hạn vụng trộm lưu lại một chút. Cây đao này cùng cái này cổ tịch chính là trong đó hai kiện. Đao vô danh, nhưng sắc bén cứng cỏi phi thường, chính là một kiện bí ngân vũ khí, không thể so với đao của ta chênh lệch, chỉ ít trộn lẫn ba thành bí ngân đi vào. Về phần kia cổ tịch, chính là từ một cái chế tán dược sư trên thân có được, là một bản độc kinh, ngươi nói ngươi muốn nghiên cứu độc đạo, ta nghĩ thế vật đối ngươi hẳn là sẽ hữu dụng, cho nên cũng cùng nhau mang cho ngươi tới. Ninh Tu cầm lấy trên bàn đao, đây là một thanh trực đao, tạo hình cổ phác, đao dài 3 thước 7, bản đao 3 ngón, nặng 12 cân tả hữu. Thân đao sáng như tuyết, giống như tấm gương chiếu rọi ra Ninh Tu khuôn mặt. Cây đao này, so với lúc trước hắn Lăng Hàn muốn tốt rất nhiều. Đón lấy, hắn cầm lấy trên bàn quyển kia cổ tịch, phía trên thật đơn giản viết độc kinh hai chữ, cũng không có thu được hệ thống nhắc nhở, hiển nhiên trừ phi là võ học lại hoặc là dược vật, không phải hệ thống là không có đơn giản hóa tác dụng. Hắn lật ra độc kinh xem xét, phía trên ghi lại các loại độc thảo độc trùng, cùng dược tính, thậm chí còn có các loại phối hợp chi pháp. Cái này khiến Ninh Tu không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn vừa định nghiên cứu một chút độc đạo, hiện tại liền đến độc này trải qua, đây thật là ngủ gật tới đưa gối đầu a. Bộ đầu, người vừa lên làm tổng bộ đầu liền lấy quyền ngưu tư, dạng này thật được không? Ninh Tu cầm đao cùng độc kinh nghiền ngẫm cười một tiếng. Kia nếu không ngươi trả cho ta, ai, đây chính là bộ đầu một phen tâm ý, ta có thể nào lãng phí đâu. Cái này đoạt lại chiến lợi phẩm tại tập hung ti cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ, rất nhiều người bí mật đều làm như thế, chỉ cần đừng quá mức, tổng môn trên cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, yên tâm đi. Phong Tử nói, Ninh Tu cũng yên tâm thoải mái nhận lấy Phong Tử cho phúc lợi. Ngày thứ hai, tập hung ti, Ninh Tu cầm Phong Tử đao đang luyện tập đao pháp, hắn luyện cũng không phải là xích diếm cuồng đao, mà là đao pháp bên trong đơn giản nhất con đường. Chặt, tích, vẩy, quét, chọn. Thời gian dần trôi qua, đối thủ của hắn bên trong đao càng phát ra quen thuộc, cũng càng phát ra yêu thích. Nhan Ngọc mấy người ở một bên nhìn xem, đối tay đao kia cũng là tán thưởng không thôi, đáng nhắc tới chính là, hai ngày này, sáu đội mấy người tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tiến bộ, hiển nhiên cũng là từ Phong Tử nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Mặt khác, sáu đội trước đó vì cứu Phong Tử mượn điểm cống hiến cũng đều trả sạch. Sau khi tan việc, Phong Tử cũng không cùng Ninh Tu cùng nhau về Xuân Vũ Lâu, hắn vừa mới lên làm tổng bộ đầu, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mà Ninh Tu hôm nay cũng có việc, liền một thân một mình đi, hắn đi vào đông khu đương nghiệp phường, chính là hắn lần trước tới một cái kia. Có đương nghiệp phường người nhận ra hắn, nghĩ đến lúc trước hắn phòng cho thuê yêu cầu sau liền không có đi để ý đến hắn, bởi vì bọn hắn cảm thấy đối phương không mướn nổi cái gì tốt phòng ở. Ngược lại là có một cái mới tới tiểu cô nương hiếu kỳ đi lên, vị công tử này, không biết ngươi là đến phòng cho thuê vẫn là mua nhà a? Phòng cho thuê, ngươi có yêu cầu gì? Không, hoàn cảnh thanh u, địa phương phải lớn, tốt nhất kiên cố một điểm. Ninh Tu suy nghĩ một chút nói, cô nương kia tay lấy ra địa đồ, chỉ vào phía trên một cái màu đỏ vòng tròn nói ra, công tử, ngươi nhìn chỗ này biệt viện như thế nào, ở vào đông khu vùng ngoại ô, dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh thanh u, linh khí so địa phương khác cũng muốn dồi dào, mà lại cái này một khối khu vực có chuyên môn bảo an nhân viên, tuyệt sẽ không có cái gì người không có phận sự. Mặt khác, căn này biệt viện kiến trúc vật liệu áp dụng tốt nhất thiết mộc, có thể chống cự võ giả tầm thường công kích, trăm năm bất hủ, ngàn năm không thay đổi. Cô nương kia nói một tràng, còn bên cạnh một số người nhếch miệng. Gian kia biệt viện đặt ở bọn hắn cái này đương nghiệp phường không biết bao lâu, vẫn luôn không có thuê, nguyên nhân chỉ có một cái, quý. Bọn hắn vậy mới không tin cái này đoạn thời gian trước, tiền thuê chỉ có thể ra đến 10 cái đồng bạc thiếu niên có thể thuê nổi. Ninh Tu nhìn xem cô nương giới thiệu chỗ kia biệt viện, các hạng yêu cầu đều rất phù hợp tâm ý của mình, liền hỏi tiền thuê nhiều ít. Chỗ này biệt viện khu vực rất tốt, cho nên tiền thuê cũng sẽ đắt một chút, cần 800 đồng bạc. Cô nương thăm dò tính nói, quan sát đến Ninh Tu sắc mặt. Ninh Tu nghĩ nghĩ, lấy hắn hiện tại thân gia cũng là không phải không muốn nổi. Mình muốn nghiên cứu độc đạo, hoàn toàn chính xác không thể lại đợi tại Xuân Vũ Lâu, dễ dàng xảy ra chuyện gì cho nên, muốn ngộ thương người khác sẽ không tốt. Nên chuyển sang nơi khác, vậy liền nơi này đi. Ninh Tu gợn sóng nói, cô nương kia sửng sốt một chút, không nghĩ tới thật cứ như vậy cho mướn. Những người khác cũng có chút kinh ngạc nhìn Ninh Tu, không thể nào, tiểu tử này trong thời gian ngắn như vậy liền phát tài sao? Công tử, người không đi trước nhìn xem sao? Cũng được, tại đương nghiệp phường cô nương dẫn đầu dưới, hắn đi vào chỗ kia biệt viện chỗ, hoàn cảnh tươi mát thoát tục, dựa vào núi, ở cạnh sông, khiến cho người tâm thần thanh thản. Linh khí so với địa phương khác cũng muốn dồi dào, đối với tu hành có chỗ trợ giúp. Đây cũng là nơi đây quý trọng yếu nguyên nhân, hết thảy đều không có vấn đề về sau, kia đương nghiệp phường cô nương tại cái khác đồng thời ánh mắt hâm mộ bên trong cùng Ninh Tu xử lý xong một hệ liệt thủ tục. Trở lại Xuân Vũ Lâu, Ninh Tu đơn giản nói với Phong Tử một chút mình muốn rời đi sự tình, mà đối phương nghe được Ninh Tu đem đến đông khu vùng ngoại ô về sau, lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, khá lắm, người đây thật là đại thủ bút a. Phải biết, hắn hiện tại mặc dù là tổng bộ đầu, nhưng nếu để cho hắn đem đến nơi đó đi, hắn vẫn cảm thấy có chút áp lực. Bộ đầu, người nếu không cùng ta cùng đi ở, Ninh Tu nói, một mình hắn, tóm lại có chút không thú vị, như Phong Tử cùng nhau lời nói, hắn ngày thường còn có thể tìm người luận bàn một chút. Không được, cái này Xuân Vũ Lâu ta đợi quen thuộc. Phong Tử nhìn xem một chút lầu dưới chủ nhà, gợn sóng cười một tiếng. Ninh Tu đem hết thảy thu hết vào mắt, mỉm cười nói, bộ đầu, người thụ thương phát thời điểm, chủ nhà mặc dù không nói, nhưng vẫn là rất quan tâm ngươi. Thật sao? Phong Tử sắc mặt vui mừng, đừng để người ta chờ đến quá lâu. Ninh Tu cười cười, rất nhanh, hắn liền thu thập xong đồ vật đem đến đông khu vùng ngoại ô biệt viện. Cái này biệt viện rất lớn, có mấy cái gian phòng, Ninh Tu đem bên trong một cái cải tạo thành phòng thí nghiệm, đi mua một đống thí nghiệm công cụ trở về. Sau đó thời gian, Ninh Tu tại tập hung ti, biệt viện hai điểm này một tuyến sinh hoạt, ban ngày xử lý án, ban đêm trở về làm độc dược thí nghiệm, quyển kia Phong Tử tặng độc kinh, hắn cũng thường xuyên đọc qua, chế tác độc dược tiêu chuẩn không ngừng đề cao. So với bình thường độc sư, hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ hắn không sợ độc, thậm chí có thể phục dụng độc dược để phán đoán độc tính, tại thí nghiệm quá trình bên trong cũng bởi vậy càng thêm lớn gan, các loại người khác cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc độc dược, hắn mảy may không sợ. Cũng chính vì vậy, hắn tại thí nghiệm thời điểm mặc dù hơi có khó khăn trắc trở, thế nhưng thường xuyên có chút độc kinh miêu tả bên ngoài thu hoạch, cực lớn phong phú kinh nghiệm của hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tập hung ti bên trong, Ninh Thu đi một chuyến lĩnh thưởng chỗ, hắn hôm nay là đến hối đoái một chút bình thường tiệm thuốc không mua được độc dược. Bất quá lại bị Hoa lão cáo chi một tin tức tốt. Ngươi lần trước nộp lên bách độc chân kinh trải qua xét duyệt, đã xác nhận vì chính phẩm, liên quan tới ngươi điểm cống hiến, phía trên đã cấp cho xuống tới, tổng cộng 32,000 điểm cống hiến. Hoa lão gợn sóng nói, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, 32,000 điểm cống hiến, so trong dự đoán còn nhiều hơn, địa giai công pháp giá trị quả nhiên không thể khinh thường. Hoa lão đem điểm cống hiến chuyển cho Ninh Tu về sau, Ninh Tu cũng đổi một bản mình đã sớm muốn hối đoái đao pháp, Hoa lão, ta muốn hối đoái thất tình đao quyết. Thất tình đao quyết, đây là một bản địa giai võ học, nghiêm ngặt nói, giá trị của nó tại 10,000 trở lên, nhưng môn này đao pháp tu hành độ khó cực cao, hơi không cẩn thận thậm chí sẽ làm bị thương tự thân. Tu La Tông bên trong có thể tu hành đao pháp này người lác đác không có mấy, cho nên mới hạ thấp 8,000 điểm cống hiến, ngươi xác định hối đoái. Xác định, chờ một lát, sau đó không lâu, Hoa lão liền lấy ra một bản cổ tịch. Ninh Tu tiếp nhận, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Kiểm tra đến thất tình đao pháp, là đều tốn hao 1,800 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, thất tình đao pháp đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Thất tình đao pháp bằng dùng tình vung đao. Dùng tình vung đao, làm sao cái dùng tình pháp? Ninh Tu nghĩ nghĩ, rút ra đao của mình, tùy ý vung lên. Không có phản ứng, hắn hít sâu một hơi, trong đầu hiển hiện một chút cao hứng sự tình, sau đó trên mặt nụ cười vung một chút đao. Thất tình đao pháp độ thuần thục cộng 1, nha, nguyên lai là như thế một cái dùng tình pháp a. Ninh Tu đã hiểu, thu hồi trực đao. Hoa lão thì là ở một bên cổ quái nhìn xem hắn, chỉ gặp hắn thu hồi trực đao sau đem thất tình đao pháp đưa qua, Hoa lão, đao pháp này ta từ bỏ. Lại tới, Hoa lão lông mi vẩy một cái. Đoạn thời gian trước, Ninh Tu vừa hối đoái xong thượng thanh đan, sau đó liền nói không muốn. Hiện tại hối đoái xong công pháp cũng không cần, công pháp một khi hối đoái, liền không thể thu về. Hoa lão gợn sóng nói, Ninh Tu suy nghĩ một chút, lập tức cũng minh bạch, công pháp không giống với cái khác tài nguyên dùng liền không có, cái này nếu là có người cầm xong công pháp trở về dò xét một lần, sau đó lại trả lại, dạng này chẳng phải thành bạch chơi sao. Tu La Tông hiển nhiên cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên công pháp nếu bị hối đoái, liền không thể thu về. Nhưng Ninh Tu vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói, Hoa lão, ngươi nhìn ta cái này vừa nắm bắt tới tay, ngay cả lật đều không có vượt qua, ngươi liền giản xếp một cái đi. Ngươi, Hoa lão tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng nghĩ đến đối phương vì chính mình giết Đỗ Vũ, nếu việc này bị bộc ra ngoài, mình cũng không dễ chịu, hai người xem như cùng một cái tuyến bên trên châu chấu, liền đè xuống hỏa khí, thôi, nhìn ngươi cũng không nhúc nhích cái gì tay chân, liền phá lệ lần này đi. Hắn cầm lại thất tình đao pháp, trả lại cho Ninh Tu 6,400 điểm cống hiến. Còn lại cái này 1,600 thì là đến một lần ở giữa thủ tục phí. Hoa lão thật sự là không hiểu rõ Ninh Tu đang suy nghĩ gì. Hối đoái xong lại lui trở về, uổng phí hết như thế một số lớn phí thủ tục. Đối phương hối đoái đồ vật trước đều không suy nghĩ một chút sao. Đón lấy, Ninh Tu lại đổi một chút muốn độc dược sau liền rời đi. Trở lại biệt viện, Ninh Tu lần này không có một đầu đâm vào phòng thí nghiệm, mà là tại trong sân tu hành mới nhất cầm tới tay thất tình đao pháp. Tâm hắn nghi ngờ tình cảm vung đao, khi thì phẫn nộ. Khi thì vui sướng, trên mặt biểu lộ cũng thay đổi đổi không chừng, nếu có người bên ngoài ở đây chắc chắn cảm thấy dị thường cổ quái. Thất tình đao pháp độ thuần thục cộng 3, Thất tình đao pháp độ thuần thục cộng 8, chúc mừng thất tình đao pháp nhập môn. Ninh Tu chém ra một đao, chỉ gặp sau lưng hắn, một tôn khuôn mặt dữ tợn cầm đao hư ảnh như ẩn như hiện, tản mát ra kinh người cảm giác áp bách. Đây là võ đạo dị tượng, tại Đại Chu, chỉ có đem một môn võ học tu hành đến xuất thần nhập hóa giai đoạn mới có thể sinh ra dị tượng, nhưng đó là bởi vì Đại Chu võ học đẳng cấp không đủ. Nhưng tại hậu thổ, một chút võ học cấp cao vẻn vẹn nhập môn liền có thể sinh ra dị tượng, tỉ như thất tình đao pháp dạng này địa cấp võ học chính là như thế. Đao pháp sau khi nhập môn, vô số đao pháp tin tức tràn vào Ninh Thu não hải. Hắn đứng tại chỗ tiêu hóa một hồi lâu, tốt một môn thất tình đao pháp, quả nhiên không tầm thường. Thất tình đao pháp chính là địa giai hạ phẩm võ học, môn này đao pháp tổng cương chỉ có một câu, duy có thể cực tại tình, mới có thể cực tại đao. Thất tình đao pháp, lấy tình ngự đao, mà người cảm xúc lại cùng người chi ngũ tạng lục phủ có chỗ liên quan, nếu là một người bị một loại nào đó cảm xúc thời gian dài, lại hoặc là đột phát, kích thích vô cùng mãnh liệt dưới, liền có thể thương tổn được ngũ tạng lục phủ. Tỷ như khí cấp công tâm, cực kỳ bi thương, tê tâm liệt phế. Mà tu hành thất tình đao pháp độ khó cũng ở chỗ đây, duy có thể cực tại tình, mới có thể cực tại đao, chỉ có lấy một loại nào đó cực hạn cảm xúc cùng đao chiêu phối hợp, như đại bi đại hỉ giận dữ, mới có thể đem đao pháp này uy lực chân chính phát huy ra. Nhưng thời gian dài bị các loại cực đoan cảm xúc kích thích, đối người tâm thần cùng tạng phủ đều có to lớn ảnh hưởng, thật là thương thân lại hao tổn tinh thần. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, không chết cũng điên cuồng. Đây cũng là môn này đao pháp uy lực cực mạnh, viễn siêu bình thường địa giai hạ phẩm, nhưng lại chỉ cần 8.000 điểm cống hiến nguyên nhân. Cũng chỉ có bị Ninh Tu đơn giản hóa về sau, hắn mới có thể dễ dàng như thế nhập môn. Luyện thêm một lần, ngoặc kép, Ninh Tu cầm trực đao, tại nguyên chỗ tiếp tục diễn luyện. Thất tình đao pháp bên trong chiêu thức bị hắn từng cái thi triển mà ra. Hỉ nhược cuồng, đao chiêu cuồng loạn, giống như phong bạo, nộ vấn thiên, chém ra một đao, khí thế bàng bạc, lửa giận đốt hết cửu trọng thiên. Khốn yêu thành, yêu sầu chi đao, lôi kéo khắp nơi ở giữa, hóa thành lồng giam bao phủ tứ phương. Bi bạch phát, đao thế nặng nề, vạn cổ cùng buồn, bát phương đều bị đao khí tràn ngập. Tư bất tuyệt, đao như tình ý, liên miên bất tuyệt, quỷ thần cụ, quỷ thần chi đao, giữa trời mà xuống, chấn nhiếp tâm thần. Tịch kinh tâm, yên tĩnh một đao, đao thế như hàn đàm, không hề bận tâm, nhưng lại nổi lên không có gì sánh kịp khí tức, chém ra một đao tựa như đất bằng kinh lôi, kinh tâm động phách. Vô hình đao ý phóng lên tận trời, trên không trung bộc phát, khiến tầng mây cuồn cuộn. Đông khu vùng ngoại ô, ngoại trừ Ninh Tu cư ngụ ở nơi này bên ngoài, càng có một ít Ngọc La thành hiển quý, khi bọn hắn cảm giác được kia cỗ phóng lên tận trời đao ý về sau, không khỏi đi ra ngoài quan sát. Thật kinh người khí tức a, có người đã luyện thành một loại nào đó kinh thế võ học. Cái hướng kia là, chấm, số 7 biệt viện, ta nhớ được nơi đó tựa như là không ai, chẳng lẽ chuyển đến cái nào đó đao đạo cường giả sao? Xem ra cần phải tìm thời gian quá khứ bái phỏng một chút. Đông khu vùng ngoại ô ở lại đám người tâm tư dị biệt nhìn xem kia cỗ đao ý. Mà biệt viện bên trong, Ninh Tu một bộ đao pháp diễn luyện xong, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn đứng tại chỗ cảm ngộ một phen, phát giác đao của mình ý, hình như có tăng lên. Đao ý chính là hắn một lá bài tẩy. Là hắn đem xích diễm đao pháp luyện đến xuất thần nhập hóa sau lĩnh ngộ, bây giờ hắn tu hành thất tình đao pháp, lại để cho đao ý tăng lên một chút. Điều này không khỏi làm hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Trở lại biệt viện, Ninh Tu đi vào mình cải tạo xong phòng thí nghiệm. Trong này bày đầy đủ loại khí cụ, ngân châm, lưu ly bình, dược lô, sắt thuốc áp đao, đào thuốc chảy đá nghiên bát cùng các loại giấy thử. Đi vào phòng thí nghiệm về sau, Ninh Tu mang tốt thiên tầm thủ sáo, bắt đầu mài các loại dược liệu, cũng đem nó dựa theo nhất định tỷ lệ phối tốt. Rất nhanh, một bình màu xanh biếc nọc độc tại hắn thao túng hạ bị chế tạo ra, nọc độc tản ra như ngọc lục bảo quang trạch. Ninh Tu uống một ngụm, chân khí cộng 58, tiếng nhắc nhở vang lên, nhưng Ninh Tu lại cũng không hài lòng, đây là hắn cải tiến qua đi thập độc thủy, so với nguyên bản độc tính phải mạnh mẽ rất nhiều. Đây đã là hắn bây giờ có thể luyện chế ra tới độc nhất độc dược, đối Ninh Tu tới nói, tăng lên chân khí hiệu quả so cực phẩm thượng thanh đan còn phải cao hơn một chút. Nhưng hắn trong khoảng thời gian này vẫn muốn cải tiến phối phương, nếm thử luyện chế ra càng thêm bá đạo nọc độc, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại để hắn chơi đùa ra còn lại mấy loại độc dược. Ninh Tu nhìn thoáng qua bên cạnh một chút bình lọ lọ, suy tư nói, độc dược hiệu quả trên người ta thể hiện vì tăng lên chân khí, nhưng cụ thể triệu chứng lại không rõ, có lẽ đây là ta mấy ngày nay một mực không có thu hoạch nguyên nhân. Có lẽ ta hẳn là tìm một chút sinh vật đến thí nghiệm một phen. Đêm khuya, Ngọc La Thành, bến cảng, một đám người cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh đi vào bến cảng, mà ở chỗ này đã có một chiếc thuyền đang chờ bọn hắn. Tối nay qua đi, các huynh đệ liền an toàn. Trong nhóm người này một người mặc vải thô áo đại hán nói. Không muốn buông lỏng đề phòng, chỉ cần một ngày không có rời đi Tu La Tông địa giới, liền không tính chân chính an toàn. Một cái mũi ưng nam tử nói, nghĩ tới chúng ta Hắc Phong thất sát thế mà muốn ở chỗ này đông tránh ép xét, thật sự là biệt khuất. Một cái người cao gầy thanh niên nhếch miệng, có chút tức giận. A, chúng ta tại Tu La Tông trước mặt tính là thứ gì? Tại Thiết Vân Tông địa giới bên trong, chúng ta ít có người dám chọc, nhưng nơi này là Tu La Tông, là hậu thổ nam vực nhất lưu môn phái, ở chỗ này giết bọn hắn người, ngoại trừ cục đuôi làm người bên ngoài, không còn cách nào khác. Nam tử mũi ưng tự giễu một tiếng, đi thôi, mấy người đang muốn lên thuyền rời đi, nhưng lúc này, một thân ảnh từ chiếc thuyền kia bên trong bắn ra, đây là một cái vóc người to con đại hán, trên người cơ bắp khối khối hở ra, giống như nước thép đổ bê tông, chỉ là đấm ra một quyền liền trên không trung phát ra một thanh âm bạo thanh âm. Oanh, mũi ưng đại hán hai tay nâng lên, thụ này một kích, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn sau lúc này bị đánh cho rút lui ra hơn mấy trượng xa. Mà những người khác cũng thấy rõ ràng người trước mắt này, đối phương có một thanh đại kiếm màu đen, mặc Tu La Tông đệ tử phục sức, ngực trên cổ áo thêu lên một cái bắt chữ. Tập Hung Ti người, ha ha, chính là ngươi Man Long ra ra ta. Tráng hán này chính là Tập Hung Ti 6 đội bộ khoái Man Long, hắn rút ra sau lưng kia như cánh. Cửa cự kiếm, hai tay cầm kiếm vung lên, cuồng phong gào thét mà ra, kiếm khí càn quét, để còn lại mấy cái hắc phong sát không dám ngăn cản, nhao nhao lui lại. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng biết nhóm người mình bại lộ. Không có chút gì do dự, bảy người tách ra đào tẩu. Muốn đi, không có cửa đâu. Man Long xông tới, một kiếm đem một cái muốn chạy trốn hắc phong sát chế trụ, mà từ mặt khác mấy cái phương hướng, đồng dạng có bóng người lóe ra. Dạ Dật, Lâm Thiên, Nhan Ngọc ba người xuất hiện. Ba người thành vòng, cùng Man Long phối hợp, đem hắc phong sát bên trong 6 người vây quanh. Mà trong đó lão đại, cũng chính là kia nam tử mũi ưng thoát khỏi vòng vây, hướng phía cửa thành kích xạ mà đi, cũng không để ý tới sau lưng mấy cái huynh đệ. Nhưng đột nhiên, trước mặt hắn tối đen, chỉ gặp một cái thiếu niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đối phương nhìn xem hắn, mang trên mặt nghiền ngẫm thiếu dung. Lăn đi, hắc phong sát lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực oanh ra một quyền, muốn đánh ra một con đường sống, nhưng thiếu niên lại là không nhanh không chậm đá ra một cước. Bá đạo chân khí mãnh liệt mà ra, cái này hắc phong sát lão đại quyền kình bị trực tiếp vỡ nát, đúng là bị một cước này cho đạp thổ huyết bay ngược, khuôn mặt kinh hãi nhìn trước mắt thiếu niên, thực lực như vậy. Tiên thiên cửu trọng, tu vi của hắn đã là tiên thiên ngũ trọng. Có thể không cần tốn nhiều sức, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, thực lực như vậy, ngoại trừ tiên thiên cửu trọng bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có cái gì võ giả có thể làm được. Nghĩ đến hắn, nội tâm của hắn không cấm tiệt nhìn. Hắc phong tất sát, tại ngày 13 tháng 7, tại Ngọc La Thành Nam khu giết chết Tu La Tông ngoại môn tuần tra ti đệ tử hai tên, cướp đoạt trên người bọn họ tài vật, hiện căn cứ ta Tu La Tông pháp quy, đưa ngươi chờ. Giải quyết tại chỗ, thiếu niên mặc áo đen cũng chính là Ninh Tu thản nhiên nói. Hắn thân ảnh lóe lên. Thân pháp thi triển đi vào hắc phong sát lão đại trước mặt, mà đối phương còn muốn phản kháng, song quyền vung ra, chân khí phun trào như sóng biết dậy sóng, đúng là hình thành một mảnh dậy sóng nước sông võ đạo dị tượng. Ninh Tu trực tiếp năm ngón tay cầm ra, không dùng cái gì cường đại võ học, vẻn vẹn bằng vào cường hoành tuyệt luân chân khí nghiền ép mà ra. Chân khí cùng võ học dị tượng nhao nhao vỡ vụn, hắc phong sát lão đại đầu bị Ninh Tu năm ngón tay bắt lấy, hướng xuống đất dùng sức đè xuống. Ầm, theo mặt đất nổ tung, từng đạo vết rách lan tràn, huyết dịch bắn tung tóe. Hắc phong sát lão đại hai mắt trắng dã, trực tiếp ngất đi. Ninh Tu không có giết hắn, có chỗ dùng khác. Hắn nhìn về phía còn lại mấy cái tại cùng Nhan Ngọc mấy người chém giết hắc phong sát, rút ra phía sau trực đao, vừa sải bước ra, tiến vào vòng chiến. Đao pháp thi triển, thất tình đao pháp chi hỉ nhược cuồng, cuồng loạn đao chiêu giống như phong bạo quét sạch. Trong chớp mắt, Ninh Tu không biết vung ra nhiều ít đao, chỉ gặp ở trước mặt hắn một cái hắc phong sát giờ phút này đã bị hắn đại tá mười mấy khối, nội tạng máu tươi chảy đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Nhan Ngọc mấy người thấy tê cả da đầu, dùng qua lực, Ninh Tu nhìn thoáng qua, khống chế lực đạo, đem còn lại 5 người, 4 người giết chết, 1 người kích thương, hắc phong thất sát bị bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhan sư tỷ, mấy người kia làm phiền các ngươi mang về giao nộp, cái này còn lại 2 người, ta có chỗ dùng khác. Ninh Tu đối Nhan Ngọc mấy người nói, lần này, Ninh Tu đột nhiên nhận được phong tử cho nhiệm vụ, để hắn mang theo 6 đội người đến bắt cái này hắc phong thất sát. 7 người này tu vi mạnh nhất cũng bất quá là tiên thiên ngũ trọng, đối với bây giờ Ninh Tu tới nói. Dễ như trở bàn tay, cho nên mới có lần này hành động. Mà về, phần Ninh Tu muốn dẫn đi 2 người hành vi, Nhan Ngọc mấy người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tập Hung Ti hành động thời điểm, giết chết hung phạm tình huống nhìn mãi quen mắt, có chút hung phạm thậm chí sẽ chết không toàn thây. Đối với Tập Hung Ti tới nói, trừ phi là gặp được một chút nhất định phải bắt sống đặc thù hung phạm, về phần cái khác chỉ cần xác nhận tử vong đã nhưng. Mà theo bọn hắn nghĩ, hai cái này rơi vào Ninh Tu trong tay hung phạm, cơ hồ là không có còn sống khả năng. Bắt xong hắc phong thất sát về sau, Ninh Tu để Nhan Ngọc mấy người trở về đi giao nộp, còn hắn thì mang theo hắc phong sát lão đại và trong đó lão lục về tới Đông Khác Nhau Viện. Đem bọn hắn nhốt vào một cái đặc chế màu đen lồng sắt bên trong. Qua đại khái một canh giờ, lồng sắt bên trong hắc phong sát lão đại và lão lục dần dần tỉnh lại. Ta không chết, hắc phong sát lão đại ôm đầu, sờ soạn một tay máu, mặc dù thương thế nhìn như không nhẹ, nhưng đúng là không có lo lắng tính mạng, để hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, bất quá tiếp lấy hắn liền phát hiện tình cảnh của mình. Lồng sắt, chẳng lẽ là tập hung ti lao tù? Không đúng, nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, không giống như là lao tù. Cái này tập hung ti rốt cuộc muốn làm gì, lại vì sao muốn lưu mình một mạng, chẳng lẽ mình trên thân, còn có cái gì đáng giá bọn hắn ép hỏi tình báo sao? Hắc Phong Sát lão đại suy tư, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần tập hung ti còn muốn từ trên người hắn được cái gì, vậy hắn tạm thời liền không có nguy hiểm tính mạng. Đại ca, chúng ta bây giờ ở đâu? Hắc Phong Sát lão lục cũng tỉnh lại, hắn nghi hoặc nhìn bốn phía. A, tỉnh lại vừa vặn, lúc này, Ninh Tu hướng phía bọn hắn đi tới, mà trên mặt hắn mang theo tiếu dung, tăng thêm cái kia tuấn giật khuôn mặt, giống như một cái nhà bên đại nam hài. Nhưng hai cái Hắc Phong Sát nội tâm lại là nhịn không được lột bột một chút. Ngươi muốn làm gì? Hắc Phong Sát lão đại chú ý tới, Ninh Tu trong tay cầm một chút bình bình lọ lọ. Không có gì, đút cho các ngươi ăn một chút đồ tốt mà thôi. Ninh Tu vừa cười vừa nói, lập tức năm ngón tay có chút một trương, hấp công đại pháp trực tiếp bộc phát, Hắc Phong Sát lão đại bất lực phản kháng, trực tiếp bị hắn hút tới trước mặt, một thân chân khí đúng là không bị khống chế hướng phía Ninh Tu dũng mãnh lao tới. Chân khí bị hút, Hắc Phong Sát lão đại thân thể dần dần trở nên sụi lơ. Ninh Tu xuất ra một cái bình nhỏ mở ra, hướng đối phương miệng bên trong rót vào, sau đó hắn buông tay ra, cẩn thận quan sát đến Hắc Phong Sát lão đại biến hóa. Chỉ thấy đối phương nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trán nổi gân xanh lên, thể nội còn sót lại chân khí đúng là không bị khống chế tại thể nội bạo tẩu, giống như đao tử tại cắt ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch, để hắn đau đến không muốn sống. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Hắc Phong Sát lão đại hai mắt trợn trừng, xích hồng vô cùng, trên mặt đất lăn lộn. Ninh Tu nhìn đối phương thống khổ bộ dáng, xuất ra một cái vở ghi chép, nỉ non nói, độc dược này có thể để võ giả chân khí mất khống chế, phá hư thể nội tạng phủ, tiên thiên ngũ trọng võ giả không cách nào chống cự, đối tiên thiên cảnh có ảnh hưởng to lớn. Đón lấy, hắn lại lấy ra một gốc dược thảo, trực tiếp nhét vào Hắc Phong Sát lão đại miệng bên trong, thời gian dần trôi qua, đối phương mới khôi phục bình tĩnh. Ninh Tu ở một bên nhìn xem, tựa hồ đang đợi cái gì. Chỉ chốc lát, vốn cho là Ninh Tu đã vì mình giải độc Hắc Phong Sát lão đại sắc mặt biến hóa, trên thân đột nhiên nhiều hơn một cỗ ngư ý. Ngươi cho ta ăn cái gì? Sinh tử thảo, một loại độc thảo, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ninh Tu mong đợi nhìn xem hắn. Ngươi, Hắc Phong Sát, lão đại toàn thân run rẩy, cảm giác trên người kia cỗ ngư ý càng ngày càng đậm, thẳng đến phảng phất thấm vào ngũ tạng lục phủ, cảm giác máu của mình quản, nội tạng đều có vô số con kiến đang bỏ đến bỏ đi, để hắn sống không bằng chết. Hắn ở trên người chộp tới, thẳng đến cầm ra vô số vết máu cũng không đình chỉ. Giết ta đi, ngươi giết ta đi. Hắc Phong Sát lão đại đau khổ cầu khẩn, Ninh Tu nhìn hắn bộ dáng, tiếp tục ghi chép, sinh tử thảo có thể giải số 3 độc dược độc, lấy độc trị độc, nhưng cần thiết phải chú ý một chút liều lượng. Bên cạnh, kia Hắc Phong Sát lão lục nhìn xem bình tĩnh ghi chép thí nghiệm số liệu Ninh Tu, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bờ môi trắng bệch, run nhẹ nhẹ. Thẳng đến Ninh Tu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một cái tiếu dung, trong tay đối phương cầm một cái bình nhỏ, hướng phía hắn chậm rãi đi đến. Giờ khắc này, Hắc Phong Sát lão lục đứng trước đời này lớn nhất sợ hãi, hắn nuốt nước bọt, nhìn thoáng qua lão đại thảm trạng, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, vận khởi chân khí, đúng là một chưởng hướng phía mình đỉnh đầu đánh tới. Nhưng một cỗ to lớn hấp lực đem hắn bao phủ, để thân hình hắn không bị khống chế hướng phía Ninh Tu phương hướng mà đi, bị đối phương bóp lấy cổ, không thể động đậy. Ta chỗ này còn có rất nhiều đồ vật vô dụng đây, sao có thể để ngươi cứ như vậy bạch đi chết đâu. Ninh Tu cười cười, không biết từ chỗ nào lấy ra xích sắt dây thường đem đối phương gắt gao trói lại, thậm chí còn đem hàm răng của đối phương cho vỡ nát rơi, ngay cả cho đối phương cắn lưỡi tự vận cơ hội cũng không lưu lại. Một đêm này, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại biệt viện trên không, bốn phía một chút muốn tới bái phỏng biệt viện chủ nhân người đều không khỏi dùng mình một cái. Một số người đem Ninh Tu trở thành lấy tra tấn người khác làm thú vui cùng hung cực ác chi đồ, ngăn cản sạch muốn tới bái phỏng tâm tư. Thời gian trôi qua, ba ngày thời gian trôi qua. Trong biệt viện, Ninh Tu nhìn xem trước mặt đã bị giày vò đến không thành nhân dạng, thoi thóp hai cái Hắc Phong Sát, hài lòng cười một tiếng. Mấy ngày nay, hắn thu hoạch đại lượng thí nghiệm số liệu. Tại độc đạo bên trên có bước tiến dài, cũng nên lại đi mua một nhóm độc dược. Ninh Tu nhìn xem trong tay một chương mình tại quá trình thí nghiệm bên trong liệt ra danh sách thầm nghĩ. Hắn vào nhà rửa mặt ăn mặc một phen, cõng trực đao đi ra ngoài, về phần Hắc Phong Sát lão đại hai người, hắn cũng là không lo lắng bọn hắn có thể đào tẩu. Bị hắn dùng độc dược hành hạ nhiều ngày như vậy, đừng nói trốn, có thể hay không đứng vững đều không nhất định đâu. Đóng cửa thật kỹ về sau, hắn nghĩ, từ nơi không xa trong rừng cây tìm đến một khối gỗ, đem nó làm thành tấm bảng gỗ, ở phía trên khắc lên mấy chữ sao treo ở cổng. Bên trong có ác khuyển, xin chớ tiến vào. Đi tiệm thuốc trước, Ninh Tu đi trước một chuyến tập hung ti. Từ lần trước bắt xong Hắc Phong thất sát về sau, hắn đã có mấy ngày chưa từng đi, lần này đi ra ngoài, thuận đường đi xem một chút. Tập hung ti bên trong, 6 đội thành viên cũng không đều tại. Nói như vậy, chỉ cần không có cái gì đại án trọng án, tập hung ti thành viên đều là rất tự do, mỗi tháng đúng hạn hoàn thành công trạng liền có thể. Bộ đầu, người đã đến, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Lâm Thiên nhìn thấy Ninh Tu tới sau nói ra, vừa rồi Bạch Tiểu Vũ tới tìm ta, nói với ta hắn đã nắm giữ đám kia cướp đi Tu La Tông hàng hóa cường đạo tung tích, để cho ta nói với ngươi một tiếng, ngày mai ở cửa thành tập hợp. Ninh Tu nghe vậy lúc này mới nhớ tới, ở tiền nhiệm tổng bộ đầu vui vẻ đưa tiễn sẽ lên, thật sự là hắn là cùng dẫn hàng ti Bạch Tiểu Vũ từng có ước định. Ninh Tu gật gật đầu, ta đã biết, đúng, sáu đội cùng đi. Lâm Thiên nghĩ nghĩ, nói, Bạch Tiểu Vũ, nói, vì không nên đánh cỏ kinh rắn, hành động người càng ít càng tốt, mà ta ngay tại đột phá trước mắt, dự định trở về bế quan mấy ngày, Nhan Ngọc mới vừa nói rõ trời muốn cùng khuê mật đi dạo phố, Man Long còn có Dạ Giật cũng có mình sự tình muốn làm, chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng đi. Vậy được, Ninh Tu cũng không có cưỡng cầu, chuyện này vốn chính là Bạch Tiểu Vũ lấy tư nhân thân phận tới tìm hắn trợ giúp, như sáu đội cùng đi ngược lại không tốt. Rời đi tập hung ti trước, Ninh Tu đi xem một chút phong tử, đối phương vừa lên làm tổng bộ đầu không lâu, phải xử lý rất nhiều công vụ, hắn cũng không có đi quấy rầy. Trở về trước, hắn đi tiệm thuốc mua một nhóm lớn danh sách bên trên độc dược, lại tốn hắn một số lớn đồng bạc, tăng thêm thuê biệt viện chi tiêu, lúc đầu hắn coi là từ Vương Kỳ nơi đó có được đồng bạc đã đủ nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn còn có chút không đủ dùng a. Sách, độc này đạo thật đúng là phí tiền, Ninh Tu khiêng một túi lớn độc dược lắc đầu, chỉ bất quá độc này đạo có thể tăng lên tu vi của hắn, mà lại tại một ít thời điểm cũng là một hạng bảo mệnh kỹ năng, Ninh Tu cũng không muốn từ bỏ, chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hy vọng ngày mai cùng Bạch Tiểu Vũ hành động có thể có cái gì thu hoạch đi. Ninh Tu thầm nghĩ, dám đoạt Tu La Tông hàng hóa, những cường đạo này lá gan đủ mập a, thân gia nhất định không nhỏ, có lẽ sẽ là một tảng mỡ dày. Nghĩ đến ngày mai hành động, Ninh Tu khiêng một túi lớn độc dược trở lại biệt viện. Mà tại về biệt viện trên đường, hắn trải qua một tòa hồ nước, gió nhẹ lướt qua mặt nước, nổi lên sóng biết gợn sóng, hắn nhìn thấy có hồ nước bên trên có thuyền nhỏ tới lui, nhìn thấy ven hồ có lão giả thả câu, những người này đều là ở tại phụ cận. Ninh Tu nhìn thoáng qua liền muốn rời đi, tiểu hữu thế nhưng là kia số 7 biệt viện gia quyến. Lúc này, một cái tiếng cười vang lên, kia thả câu lão giả quay người nhìn về phía Ninh Tu hỏi. Ninh Tu khẽ vuốt cằm, ta đích xác ở tại kia số 7 biệt viện. A, mấy ngày nay, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía, ngay cả ta cái này ngãnh ngãng lão đầu tử đều nghe được, không biết là đang làm gì đấy. Lão giả tò mò hỏi, kia là tại hạ đang thẩm vấn hỏi phạm nhân, có nhiều quấy rầy, ta sẽ chú ý một chút. Ninh Tu đạo, mấy ngày nay đích thật là hắn có sai lầm khảo lược. Xem ra lần tiếp theo thí nghiệm độc dược, muốn trước đem người độc câm mới được. Ta ở tại số 8 biệt viện, tại luyện tinh ti nhậm chức, tiểu hữu đâu? Ta là tập hung ti bộ đầu, Ninh Tu cũng không có giấu giếm thân phận của mình. Đồng thời, trong đầu hắn cũng hiện ra liên quan tới luyện tinh ti tin tức, cái ngành này hết sức đặc thù, bình thường không tham dự những ngành khác công việc, bọn hắn chủ yếu công việc liền đem từ dị thú bên trong rút ra huyết tinh tiến hành chiết xuất. Tại các bộ ngành lớn bên trong, cái ngành này cũng không thu hút. Ngay cả Ninh Tu cũng rất ít nghe nói cái ngành này sự tình. A, tập hung ti bộ đầu, còn trẻ như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu hữu hẳn là Ninh Tu Ninh bộ đầu đi. Lão giả trong mắt khác thường sắc chợt lóe lên. Đúng vậy, a, quả nhiên, đã sớm nghe nói tập hung ti xuất hiện một cái không tầm thường người mới, tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm bộ đầu chi vị, đoạn thời gian trước còn cùng đương nhiệm tổng bộ đầu phong tử phá được một tông đoạt tiên tán đại án, ta vẫn muốn nhìn một chút, không nghĩ tới thế mà cùng ta thành hàng xóm. Lão giả cười nói, a, đúng là trong truyền thuyết kia người mới bộ đầu sao? Thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ, một nam một nữ đi xuống, nam nhìn qua tuổi hơn 40, tướng mạo nho nhã, còn nữ kia tử chừng 30, ngũ quan thanh tú. Hai người này đều mặc Tu La Tông đệ tử phục sức, một cái trên ngực thêu lên một cái thiên công, một cái thì là thêu lên một cái đan chữ, thiên công ti, luyện đan ti. Ninh Tu trong đầu hiện ra hai cái này bộ môn, ngoài ra, hắn còn từ trên người hai người này cảm nhận được một cỗ không tầm thường cảm giác áp bách. Cỗ áp bức này cảm giác không thua đời trước tổng bộ đầu, thậm chí khả năng càng mạnh, mấy người kia ở ngoại môn tuyệt không phải đệ tử bình thường. A, tiểu hữu, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, hai vị này theo thứ tự là thiên công ti cùng luyện đan ti ti trưởng, ngươi có thể gọi bọn họ là Vương đại sư, còn có Đoan Mộc đại sư, về phần ta không chê, gọi ta một tiếng Vân lão liền có thể. Kia thả câu lão giả cười nói, thu hồi thả câu công cụ. Ninh Tu buông xuống khiêng cái túi, hướng ba người từng cái hành lễ. Ti trưởng, địa vị tương đương với tập hung ti tổng bộ đầu. Ba người này quả nhiên không đơn giản. A, loại khí tức này là độc dược. Lúc này, kia luyện đan ti nữ tử, cũng chính là Đoan Mộc đại sư khẽ di một tiếng nhìn về phía Ninh Tu bên cạnh túi lớn. Bên trong độc dược cũng không lộ ra, nhưng nàng vẫn là đoán được. Đúng vậy, Ninh bộ đầu mua nhiều như vậy độc dược, là muốn làm gì đâu. Tại hạ gần nhất ngay tại nghiên cứu độc đạo, mua chút độc dược trở về, dự định mình phối trí một phen. Ninh Tu không có giấu giếm, thì ra là thế, ta am hiểu là đan đạo, nhưng độc cùng y cùng đan có chỗ giống nhau. Đối với độc dược, ta cũng có biết một hai, có lẽ chúng ta về sau có giao lưu cơ hội cũng khó nói. Đoan Mộc Đại Sư cười nói, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, nhất định, Đoan Mộc Đại Sư là luyện đan ti trưởng, tiêu chuẩn luyện đan nhất định không phải tầm thường, mà lại dám nói ra như vậy, nghĩ đến tại độc bên trên tạo nghệ cũng không bình thường. Nếu có thể cùng giao lưu, đối với mình tới nói, cũng có trăm lợi không một hại, thậm chí còn có thể trợ giúp độc của mình đạo tiến thêm một bước. Mấy người trao đổi một phen, lập tức Ninh Tu liền cùng ba người cáo biệt, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Vân lão sờ lên râu ria, cười nói các ngươi nhìn tiểu gia hỏa này thế nào. Vừa mới gặp mặt, làm sao có thể tùy tiện kết luận đâu, bất quá tuổi còn trẻ liền làm lúc tập hung ti bộ đầu, tu vi đạt tới tiên thiên lục trọng, tất nhiên có bất phàm chỗ, nhưng cùng chúng ta trong lúc nói chuyện với nhau, lại không quá lớn ngạo khí. Ta cảm thấy không kém, cái này về sau cao thấp cũng có thể làm cái nội môn khu trưởng đi. A, ta cảm thấy không ngừng, hắn có hy vọng tiến vào khu hạch tâm đi. Tiến vào khu hạch tâm, vậy phải xem hắn lấy thân phận gì tiến vào khu hạch tâm, tuổi trẻ tài cao chân truyền đệ tử, tuổi già sức yếu, tiềm lực hao hết tông môn trưởng lão, hai cái này đều là ở hạch tâm khu, nhưng địa vị nhưng lại có cách biệt một trời, cái trước tiền đồ vô lượng, cái sau cả đời khó có lại tiến. Ba người trao đổi vài câu, lập tức liền không tiếp tục để ý. Theo bọn hắn nghĩ, Ninh Tu bất quá là một cái có chút dung nhan thiếu niên, tuổi trẻ tiên thiên lục trọng cảnh, người khác thấy ít, nhưng bọn hắn đã thấy nhiều. Đối với Ninh Tu, bọn hắn chỉ là hơi có chờ mong. Nhưng cũng xa xa chưa nói tới ký thác kỳ vọng, trở lại biệt viện, Ninh Tu đem thời khắc đó có bên trong có ác khuyển tấm bảng gỗ cho lấy xuống. Trở ra, hắn mắt nhìn lồng sắt bên trong hắc phong sát lão đại và lão lục, hai người này cũng chú ý hắn trở về, trong mắt không khỏi lộ ra e ngại. Ninh Tu không để ý đến bọn hắn, khiêng độc dược vào nhà. Sau đó không lâu, hắn mang sang một cái thùng cơm đặt ở trước mặt hai người, ăn cơm. Hai người liếc nhau một cái, đều có chút chần chờ, mấy ngày nay, Ninh Tu cũng sẽ cho bọn hắn ăn cơm, nhưng này chút cơm, đều là bị thêm liệu. Mỗi lần cơm nước xong xuôi, bọn hắn đều sẽ bị trong cơm độc dược tra tấn một phen. Nhưng nếu không ăn cơm, bọn hắn liền bị chết đói. Mấy ngày nay bị, luân phiên tra tấn xuống tới, mặc dù thống khổ, nhưng Ninh Tu lại chậm chạp không có muốn giết bọn hắn suy nghĩ, rõ ràng muốn đem bọn hắn lưu lại đương dược nhân. Mặc dù thống khổ, nhưng điều này cũng làm cho hai người giấy lên một tia hy vọng. Chỉ cần bất tử, liền có hy vọng. Hiện tại, bọn hắn đã không muốn lại tìm chết. Bọn hắn muốn sống sót, cho dù là nhận hết tra tấn, nhưng chỉ cần có thể sống sót, liền luôn có cơ hội chạy ra ác ma này lòng bàn tay. Trước đó, muốn trước ăn cơm no, không phải chúng độc thời điểm, ngay cả gào thảm khí lực đều không có. Bọn hắn chống lên thân thể bắt đầu ăn như hổ đói lên, rất nhanh, một thùng lớn cơm liền bị bọn hắn ăn đến không còn chút nào. Đón lấy, bọn hắn ngồi tại nguyên chỗ, chờ đợi lấy độc phát. Quả nhiên, chỉ chốc lát, cổ họng của bọn hắn dần dần trở nên nóng rực lên, bọn hắn há hốc miệng ba muốn kêu thảm, phát tiết thống khổ, lại phát hiện mình càng nghĩ kêu ra tiếng, yết hầu kia cỗ nóng rực đau đớn liền càng mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn nằm dạp trên mặt đất che lấy yết hầu không ngừng lăn lộn. Đợi thống khổ dần dần biến mất về sau, bọn hắn nhìn chằm chằm Ninh Tu muốn nói điều gì, nhưng há hốc mồm, vẫn như cũng là không phát ra được mảy may thanh âm. Bọn hắn biến thành câm. Ninh Tu nhẹ gật đầu, nói, lần này về sau có thể thanh tịnh một chút. Đón lấy, hắn không để ý đến sau lưng hắc phong sát lão đại, lão lục kiệu oán hận ánh mắt, bình thản ung dung vào nhà ăn cơm tối. Ngày thứ hai, trước khi ra cửa, hắn lấy ra một viên dược đan xen lẫn trong hắc phong sát điểm tâm bên trong, hai người sau khi ăn xong lúc này đã ngủ mê man. Đây là một loại thuốc mê, chỉ ít tại trong hai ngày, hai người này là không tỉnh lại. Đóng cửa kỹ càng, phủ lên bảng hiệu, Ninh Tu trực tiếp tiến về Ngọc La cửa thành. Rất nhanh liền gặp được cùng hắn ước định Bạch Tiểu Vũ, đối phương đồng dạng là lẻ loi một mình. Ninh bộ đầu, người đã đến. Bạch đội trưởng, chỉ có hai người chúng ta, người xác định không có vấn đề sao? Ninh Tu nhìn một chút Bạch Tiểu Vũ bốn phía nói. Ninh bộ đầu yên tâm, ta đã điều tra rõ ràng, đi thôi, ta trên đường cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bạch Tiểu Vũ nói, tiếp lấy liền ngự kiếm mà lên. Ninh Tu cũng theo đó ngự đao, hai đại hướng nơi xa lao đi. Trên đường, Bạch Tiểu Vũ nói ra, lần này cướp đi ta hàng hóa hết thảy có 5 người. Cầm đầu là một cái tiên thiên lục trọng võ giả, tên gọi Lôi Vân, thiện làm trưởng pháp, sử dụng phích lịch trưởng chính là một môn huyền giai hạ phẩm võ học. Về phần bốn người khác, vì ba nam một nữ, tu vi kém xa Lôi Vân, theo thứ tự là tiên thiên tam trọng, tứ trọng, hai người chúng ta liên thủ, đủ để ứng phó. Lần này, không cầu giết địch, chỉ cần đoạt lại hàng hóa liền có thể, sự tình hoàn thành về sau, ta sẽ thanh toán cho Ninh bộ đầu 1.000 điểm cống hiến. 1.000 điểm cống hiến, không ít, phải biết, tội phạm truy nã Hồng Anh tại phía sau màn buôn bán đọa tiên tán. Tu vi lại là tiên thiên bát trọng, nhưng dạng này cũng mới 800 điểm cống hiến mà thôi. Hiện tại chỉ cần giúp Bạch Tiểu Vũ đối phó mấy cái tiên thiên tam trọng, mạnh nhất cũng liền tiên thiên ngũ trọng cường đạo, ngay cả hắc phong thất sát đều có thể không bằng. Dạng này liền có thể thu hoạch được 1.000 điểm cống hiến. Đây tuyệt đối không lỗ. Đúng rồi, không biết Bạch đội trưởng mất đi chính là cái gì hàng hóa. Là một nhóm giá trị 20 vạn đồng bạc dược liệu. Giá trị 20 vạn đồng bạc hàng hóa, Tại Tu La Tông lui tới rất nhiều hàng hóa bên trong, 20 vạn đồng bạc không coi là bao nhiêu to lớn số lượng. Nhưng đối với Bạch Tiểu Vũ dạng này đội trưởng tới nói, 20 vạn đồng bạc khả năng chính là hắn phấn đấu nửa đời người cũng phải không đến tài vật. Ném đi như thế một nhóm hàng hóa, nếu báo cáo, Bạch Tiểu Vũ. Mặc dù tội không đáng chết, nhưng cái này nửa đời sau cũng rất khó lại có tấn thăng chi đồ. Cho nên hắn mới đến tìm Ninh Tu, muốn hắn tương trợ đoạt lại hàng hóa. Hai người ngự đao ngự kiếm, rất nhanh liền lướt qua hơn trăm dặm, đi tới Ngọc La ngoài thành một tòa sơn mạch bên trong, nơi này đã nhanh ra Tu La Tông địa giới. Tòa dạng núi này, nam tiếp Tu La Tông, bắc dựa vào Tử Liên giáo, kia Lôi Vân tại đoạt hàng hóa về sau, liền tới đến nơi này, theo ta suy đoán, bọn hắn đây là dự định đem hàng hóa bán cho Tử Liên giáo. Bạch Tiểu Vũ nói, Tử Liên giáo, cùng Tu La Tông giống nhau là hậu thổ nam vực nhất lưu môn phái. Mà cùng là hậu thổ nam vực môn phái, hai bên lại tới gần, Tử Liên giáo còn có Tu La Tông cái này hai đại tông môn thường xuyên có phát sinh ma sát. Lôi Vân đem hàng hóa đoạt lại bán cho Tử Liên giáo, 10 phần bình thường. Thậm chí bọn hắn chính là Tử Liên giáo an bài cũng khó nói. Hai người xâm nhập dãy núi, Bạch Tiểu Vũ tìm được một ngọn núi, tại phía trên ngọn núi kia có một chỗ đại trạch viện, tại sương mù màu trắng bao phủ xuống như ẩn như hiện. Nơi này chính là Lôi Vân căn cứ của bọn hắn địa, Ninh Bộ Đầu, ta từ kia phía nam đột nhập, về phần phía bắc liền giao cho ngươi. Được, Ninh Tu thu hồi trực đao, thu liếm khí tức, chậm rãi hướng trạch viện tới gần. Tiến vào trạch viện về sau, hắn nhìn thấy trong hành lang có mấy người, cẩn thận sẽ đếm đích thật là như Bạch Tiểu Vũ nói, là 5 người. Trong đó có một người khí tức muốn so những người khác mạnh rất nhiều. Người nào, trong hành lang truyền ra quát lạnh một tiếng, bị phát hiện rồi, mà những người kia ở